Lệ quỷ ở ngay bên người. Chương 13:13, thông cáo toàn server. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đáp lời, nhưng An Vũ Hiên rõ ràng đã dùng sức hơn rất nhiều, thế nhưng có lẽ là không khống chế tốt lực đạo, những sợi tóc này chỉ vừa siết chặt lại một chút, cũng đã trực tiếp đem cơ thể của Cố Tiểu Hoa xé phăng ra. Tràng diện này, muốn bao nhiêu kinh khủng liền có bấy nhiêu kinh khủng. Tuy rằng không có việc máu tươi vẩy lên ba trường, nhưng từng đoạn tay gãy cùng thịt vụn văng tung tóe khắp nơi, trên cơ bản cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Rất thích hợp ăn với cơm. Cái này, không biết có phải ảo giác của Miên Dương hay không, thời khắc này, bóng lưng của An Vũ Hiên tựa hồ lại có chút cứng đờ. Tựa như là quấn bách, lại giống như đang cảm thấy mờ mịt. Phải mất tận vài giây, hắn mới giống như là lấy lại được chút tinh thần mà quay đầu nhìn về phía Miên Dương, khóe môi hơi hơi mím chặt. Trực giác của Miên Dương từ trước đến giờ vẫn luôn rất chuẩn, nhìn xem mái tóc tựa như quần ma loạn vũ ở sau lưng đối phương, lại nhìn đám hắc khí đang không ngừng tiêu tán ở trước mặt, y có linh cảm, nếu bây giờ chính mình lỡ lời, nói gì đó không tốt, thì thứ kế tiếp bị xé xác sẽ là gì, không cần nói cũng biết. Ha ha, rất hay lắm, quả nhiên chỉ có phu quân là hiểu được suy nghĩ của ta, biết ta muốn giết nàng. Phu quân uy vũ, phu quân anh minh thần võ, cái thế vô song. Cười gượng nói, một bên len lén lau mồ hôi, một bên, Miên Dương lại hướng về phía An Vũ Hiên giơ lên ngón cái. Không biết là ảo giác của Miên Dương, hay là ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào, trong chớp mắt này, y phảng phất đã nhìn thấy hai má của An Vũ Hiên có hơi đỏ lên, khôi phục lại một chút huyết sắc. Chỉ có điều, chưa để Miên Dương quan sát kỹ hơn, thì một giây sau, sắc mặt của đối phương cũng đã trở nên tái nhợt như lúc ban đầu. Ngay khi Miên Dương không biết có nên tìm tòi sâu hơn hay không, thì âm thanh thông báo của hệ thống cũng đã kịp thời vang lên, rời đi sự chú ý của y. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành C cấp nhiệm vụ, gội đầu, ngoại định mức nhận được 500 tích phân. Kể từ bây giờ, trạch viện của nhà họ Cố cũng đã thuộc về quyền sở hữu của người chơi. Nhìn xem cánh cửa vỡ nát trước mặt, lại cảm nhận từng luồng gió lạnh không ngừng lướt qua cơ thể mình, Miên Dương cũng chỉ có thể thở dài. Được rồi, có chỗ dừng chân cũng đã rất tốt, tạm thời ở qua đêm nay, cùng lắm ngày mai liền ra ngoài tìm một chỗ ở khác. Thông báo toàn server, chúc mừng người chơi Miên Dương hoàn thành S cấp nhiệm vụ, Minh Hôn. Thông báo toàn server, chúc mừng người chơi Miên Dương hoàn thành S cấp nhiệm vụ, Minh Hôn. Thông báo toàn server, chúc mừng người chơi Miên Dương hoàn thành S cấp nhiệm vụ, Minh Hôn. Vốn chỉ vừa ngồi vào bên cạnh tượng Kỳ Lân, định chợp mắt một chút, Miên Dương đã bị ba tiếng thông báo từ thương khung vọng xuống, mang theo khí tức cổ lão này làm cho tỉnh càng ngủ. Nếu nói âm thanh của hệ thống là máy móc lạnh băng, thì giọng nói của chủ thần, tuy rằng vẫn mang cảm giác cơ giới, nhưng lại nhân tính hóa hơn rất nhiều. Chỉ có điều, theo lần thông báo này, về sau, Miên Dương nếu muốn khiêm tốn trưởng thành, e rằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Một tiếng hót làm kinh người, nhưng đồng thời cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Phu quân, người có nghe thấy âm thanh gì không? Nhìn thấy người đứng bên cạnh vẫn không có phản ứng gì, Miên Dương liền đánh bạo truy vấn. Nhưng không ngờ rằng, lại nhận được một cái lắc đầu của An Vũ Hiên. Không nghe thấy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Miên Dương liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là âm thanh thông báo của chủ thần, là thứ chỉ có người chơi mới có thể nghe thấy được. Đinh, bởi vì người chơi đã thành công vượt qua nhiệm vụ tân thủ, bảng xếp hạng chính thức mở ra, mời người chơi tự động tìm hiểu. Người chơi đứng đầu của hai bảng xếp hạng, mỗi tuần đều sẽ nhận được một món lễ vật đặc biệt từ chủ thần, thì người chơi không ngừng cố gắng vươn lên. Tiếng thông báo trong đầu vừa dứt, Miên Dương liền nhìn thấy, trên màn hình của hệ thống, bên dưới ô nhiệm vụ, cũng đã nhiều thêm một mục BXS nữa. Mang theo sự tò mò, Miên Dương liền lựa chọn nhấn vào. Trong nháy mắt, màn hình trước mặt y cũng đã đột ngột bê án ra hai bảng xếp hạng, phân biệt là tân thủ và toàn server. Trong đó, BXS toàn server có màu đen kịt như ván đóng quan tài, với cái tên đứng đầu có màu đỏ tươi, tựa như được dùng máu viết ra, bị hồng quang bao phủ. Mộng yểm, ác mộng, tên giả sao? Không đúng, chủ thần dường như cũng không cho phép người chơi sử dụng tên giả. Nhưng mà, cha mẹ nào lại đặt cho con mình một cái tên quái dị như vậy chứ? Quả nhiên, đại thần đều không giống người thường, tên cũng đặc biệt, dễ nhớ như vậy. Bá chủ linh vực, Mộng Yểm, thành tựu SSS cấp nhiệm vụ 1 lần, S cấp nhiệm vụ 3 lần, A cấp. Trong lòng ngoại trừ nghi hoặc ra, còn lại cũng chỉ có hâm mộ, Miên Dương liền đưa mắt, nhìn về phía bảng xếp hạng người chơi mới. Này vừa nhìn, Miên Dương liền trực tiếp lâm vào trầm mặc, muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể ghép lại thành hai chữ, ha ha. Nên nói chủ thần là quá coi trọng y, hay là cảm thấy y chết chưa đủ nhanh đây? Tân Nhân Vương, Miên Dương, thành tựu S cấp nhiệm vụ, 1 lần, C cấp nhiệm vụ, 1 lần. Mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng Miên Dương vẫn biết, bây giờ đây, ở mọi ngóc ngách trên linh vực, cũng đã có vô số người chơi ghi nhớ tên của mình. Quả nhiên là vàng liền sẽ phát sáng, ta chỉ là muốn khiêm tốn một chút, ai ngờ được thực lực lại không cho phép. Có chút tự luyến lẩm bẩm, Miên Dương cũng không phát hiện, thời khắc này, An Vũ Hiên đã dụ mắt nhìn mình. Biểu lộ tựa như có hơi vô ngữ, cách chương.